Ông bố họ Hoắc biến thái. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ông chú này có thả con xuống. Tiếu Minh không ngừng giãy giụa. Hoắc Tư Vĩ và Ellen nhìn nhau gật đầu rồi thả thằng bé xuống. Bây giờ con chọn đi. Ta hay hắn. Đúng, con chọn đi. Hai ông chú khoanh tay trước ngực nghiêm nghị nhìn Minh Minh. Minh Minh bị dồn vào thế bí đưa tay lên xoa cằm. Để xem biểu hiện của hai chú ra sao đã. Bây giờ nhóc, cháu muốn sao? Cả hai đồng thanh. Hai chú phải làm cháu hài lòng thì may ra cháu mới nói giúp hai chú với mama đại nhân. Được, ok, tại NK. Giờ tan làm dĩ lộ vẫn như mọi ngày đều vào nhà vệ sinh dưới chỗ bãi xe thay đồ rồi mới ra về. Á, biến thái. Vừa từ nhà vệ sinh ra dĩ lộ đã thấy một tên biến thái tựa lưng vào tường cạnh nhà vệ sinh nữ. Xuyệt, tôi còn chưa vào tận nơi nhỏ mà em la cái gì? Người đàn ông bịt miệng dĩ lộ nhìn ngó xung quanh rồi quay sang nhìn. Dĩ lộ lúc này mới hoàn hồn. Thế nếu tôi không la thì thiên tổng nhảy vào à? Bậy nào, em đi cả cái đất nước này cũng không tìm ra người đàn ông có tự trọng như tôi đâu. Thiên Quốc Tùng khoanh tay trước ngực tự đắc. Ồ vậy hả? Vậy thì tạm biệt thiên tổng tôi đi. Nói rồi dĩ lộ cúi chào bước đi. Được vài bước thì bị Thiên Quốc Tùng nắm lấy cổ tay giữ lại. Em không định mời tôi đi uống nước hả? Nụ cười tỏa nắng. Hi hi, dĩ lộ cười khả ái rồi rút tay mình ra. Xin lỗi thiên tổng tôi rất bận. Nói đoạn dĩ lộ quay lưng bước đi. Thiên Quốc Tùng nhìn cô rồi lại chạy theo. Vậy em có thể cho tôi đi nhờ về nhà chứ? Xe của anh đâu? Dĩ lộ dừng lại quay lưng. Khoanh tay trước ngực, Thiên Quốc Tùng nhún vai. Bĩu môi, tôi không biết. Dĩ lộ nhìn biểu cảm tức cười của Thiên Quốc Tùng thì đi lại gần. Nắm lấy cà vạt của anh ghé sát tai. Anh không biết hay là giả vờ không biết. Nói rồi thả tay ra quay lưng đi về phía xe. Thiên Quốc Tùng nhếch miệng cười rồi bình thản lại gần tựa người vào xe dĩ lộ. Cả hai, chấm. Nói đoạn Thiên Quốc Tùng với lấy mũ bảo hiểm phía sau xe đội lên cho dĩ lộ rồi lấy mũ lớn đội lên cho mình rồi giật lấy chìa khóa trên tay dĩ lộ. Lên xe, thấy dĩ lộ đứng đờ người một lúc thì Thiên Quốc Tùng lên tiếng. Ừ, bắt được mồi thơm tất nhiên Thiên Quốc Tùng phải lợi dụng một chút. Lúc đang nhanh sẽ thắng gấp, lúc đang chậm lại tăng tốc. Dù cũng là một tay lái không vừa nhưng theo quán tính dĩ lộ vẫn phải. Vô tình. Trong cố ý ôm lấy Thiên Quốc Tùng, xe dừng lại ở biệt thự riêng của Thiên Quốc Tùng. Em vẫn nên vào uống cốc nước chứ. Tôi còn rất nhiều việc. Thiên Tổng chắc cũng không có nhiều thời gian. Hẹn gặp lại. Dĩ lộ đưa tay lên chào rồi quay xe đi. Thiên Quốc Tùng khoanh tay nhìn bóng xe của dĩ lộ khuất dần thì mới quay lưng vào trong. Vào đến cửa thì Thiên Quốc Tùng lắc đầu. Quên mất. Nói rồi Thiên Quốc Tùng lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó. Tổng giám đốc anh có việc gì sao? Đầu dây bên kia trả lời. Gửi tôi số điện thoại của cô nhân viên phòng marketing dĩ lộ. Vâng, tắt máy Thiên Quốc Tùng vui biết mấy cứ hí hửng vào trong. Người làm cũng thấy lạ cứ bàn tán xôn xao. Sau khi chơi chán rồi ba chú cháu dắt tay nhau ra chỗ mama. Mama Minh Minh đói rồi. Minh Minh xoa bụng mặt xị ôm lấy cổ Tiểu Hà. Tiểu Hà thơm con trai rồi nhìn hai người đàn ông đã bờ phờ hết cả. Hay chúng ta đến quán gì ăn đi? Cũng mấy ngày không đến thăm gì rồi. Dạ được, hai chú có muốn ăn quán gì ăn không? Tiểu Minh vui mừng nhìn sang hai người đàn ông đối diện. Được được, bây giờ em cho tôi đi đâu tôi cũng đi. Hoắc Tư Vĩ mệt mỏi đáp. Ellen cũng gật đầu. Thế là cả bốn người cùng đến quán Dì An. Dì An thấy Tiểu Hà và Tiếu Minh đến thì vui mừng ra đón. Hai đứa trẻ này sao lâu vậy không đến đây hả? Con xin lỗi dì mấy ngày nay con bận quá. Con chào bà ạ, chào cô. Chào cô, đây là... Dì An nhìn hai người đàn ông đi cùng hai mẹ con hỏi. À đây là bạn của con. Tiểu Hà quay qua nhìn hai người đàn ông phía sau giới thiệu. Chào cô. Cháu là Vương Khải Phong. Ừ, cháu là Hoắc Tư Vĩ. Chồng tương lai của Tiểu Hà. Cả bốn người đều nhìn về phía Hoắc Tư Vĩ. Tiểu Hà thấy bất thường liền cười trừ. Được rồi, chúng ta vào trước đã. Mọi người vào thì Tiểu Hà bị Dì An kéo lại. Còn với cậu ta? Dạ không phải đâu dì, đừng nghe anh ta nói bậy. Vậy thì đó có lẽ là cha của Minh Minh rồi. Dì An nhìn Tiểu Hà cười phúc hậu. Tiểu Hà cũng chỉ gật đầu rồi đi vào ngồi cùng mọi người. Dì An thì vào phụ A Bảo nấu thức ăn đem ra bàn. A Bảo từ trong bếp nghe dì An nói Tiếu Minh đến thì chạy ra ngoài liền. Minh Minh quên chú A Bảo rồi à? Minh Minh nghe tiếng A Bảo liền quay lại rồi nhảy xuống chạy đến ôm chân A Bảo. Chú A Bảo con nhớ chú lắm. A Bảo bế Minh Minh lên rồi đi lại gần bàn. Chị Hà, A Bảo ngồi xuống đi. Tiểu Hà chỉ tay về phía ghế còn trống. A Bảo thả Minh Minh xuống ghế bên cạnh Tiểu Hà rồi qua ghế trống ngồi. Hôm nay chị còn dẫn bạn đến à? Chồng tương lai cũng được xếp vào hàng bạn bè bình thường sao? Cách chương.